nghịch tặc, nợ máu trả bằng máu, giết chết nghịch tặc. Bệ hạ, nghịch tặc đã giết chết hết rồi, thù đã trả xong, sứ thần của Ngụy quốc đã có mặt, trả lại kinh châu, trả lại phu nhân, hy vọng liên minh hòa thuận như xưa. Chúng tôi đang chờ thánh chỉ. Kẻ thù của trẫm chính là Tôn Quyền. Hôm nay nếu như kết mình với hắn, sẽ trái lại nghĩa của Đào Tam Viên. Trẫm đã quyết định diệt Ngô trước rồi mới diệt Ngụy. Chú Công, Lưu Bị nhất định không chịu giảng hòa trả thù cho đệ đệ, diệt Đông Ngô trước sau đó diệt Ngụy. Chúng thần đã khuyên can nhưng mà Lưu Bị không nghe, bây giờ phải tính làm sao bây giờ. Chú Công, Đông Ngô nguy kịch tới nơi rồi, mong chú Công hãy sớm quyết định đi. Đúng rồi, sớm quyết định đi. Không lẽ cô Dương ngồi chờ chết hay sao? Chủ Công, bây giờ có cái cột chống trời, tại sao là không xài? Ngươi định nói ai? Lục Quấn, Lục Quốc Nghiệp. Hả? Ngày xưa đại sự của nước Ngô, trước có Châu Lạng, sau có Lỗ Thục, sau Lỗ Thục có Lữ Mông. Lữ Mông tuy chết, nhưng mà vẫn còn Lục Quấn ở Kinh Châu. Người đó tuy không nổi tiếng nhưng mà hùng tài đại lược, theo quý thần không thua gì Châu Lạng đâu. Ngày xưa đã hạ được Quan Vũ, lấy được thành Kinh Châu. Chúa Công, nếu có thể sử dụng được, lập tức có thể phá Thục. Nếu như thất thoát, thần xin chịu tội. Nếu như Khanh không nói, cô Dương xém một chút nữa đã làm hư đại sự rồi. Chúa Công, Lục Quấn là một thư sinh, không phải là đối thủ của Lưu Bị, e rằng không thể nào sử dụng được đâu. Lục Quấn còn nhỏ, không có nhiều chiến tích, e là những người khác sẽ bất phục, bất phục sanh loạn, sẽ hư đại sự. Với tài trí của Lục Quấn chỉ có thể trị quốc mà thôi, nếu như vào quốc quân đại sự e là không được. Vậy bây giờ chúa công không dùng Lục Quấn thì cả Đông Ngô sẽ bị diệt. Thần xin dùng mạng sống của cả gia đình mình để bảo đảm. Tôn Quyền phong cho Lục Quấn làm đại đô đốc chấn Tây tướng quân, nay Ngô Hầu lại ban cho Báo Kiếm tổng quản lục quân 81 châu, thống soái các loại binh mã. Chủ Cục, ở trong nước thì cô gia làm chủ, còn ở bên ngoài tướng quân lo hết, nghe rõ chưa? Tại sao chú Công lại sai một thư sinh tới đây để mà thống lãnh binh mã kìa chứ? Người này là ai vậy? Lục Quấn, Lục Bá Nhân. Sai một thư sinh làm đại tướng, làm sao mà thắng trận, làm sao mà điều binh khiển tướng đây? Thì đừng nói nhiều nữa, chuẩn bị nghênh đón đô đốc. Dạ. Lục Quấn là người nào? Là một thư sinh của Đông Ngô, nhưng mà tuổi trẻ đa tài, lại có nhiều mưu lược. Lần trước chiếm lấy Kinh Châu chính là do mưu kế của người đó. Hắn đã hại nghĩa đệ, trẫm nhất định bắt sống hắn. Bệ hạ, tay của người đó thật không thua gì Châu Lăng, xin đừng có khinh địch. Trẫm dựng binh bao năm, không lẽ tên một tiểu tử như vậy hay sao? Đại quân của trẫm 75 vạn, liên tiếp 700 dặm, ganh trại mấy chục nơi, hắn có thể làm gì hả? Truyền lệnh tấn công qua ngải khắp nơi. Dạ. Đô đốc, bây giờ tướng quân ở An Đồng là Tôn Hoàng còn bị dây ở thành Y Linh, trong thì không có lương thảo, ngoài không có diện binh, xin đô đốc có lương sách cứu Tôn Hoàng ra để Ngô Hầu được yên lòng. Ta biết Tôn Hoàng lấy được lòng quân, nhất định có thể tự thủ, không cần phải cứu hắn. Chờ tới khi ta phá được Thục rồi, hắn tự nhiên sẽ xuất thành. Mong đô đốc điều khiển binh mã chia quân xác định. Mong đô đốc hạ lệnh, chúng tôi thề tự chiến. Xin hạ lệnh. Các vị tướng quân, bắt đầu hôm nay trở về trận địa, tăng cường phòng thủ, đóng cửa thành lại. Không có tướng lãnh, không được tự động xuất chiến. Về trại. Coi kìa, đưa kẻ này làm tướng, Đồng Ngô chắc sẽ mất thù. Khi nãy ta mới lời dò hỏi, hắn không có biết gì cả, làm sao mà phá Thục được đây hả? Có cái dù màu vàng. Tướng quân, tôi nhìn thấy một cái dù vàng đó, chắc chắn là lũ bị tới quan sát trên trại. Mau tập trung binh mã chuẩn bị nghênh chiến. Dạ. Mau lên. Đi báo với đô đốc đi. Dạ. Tướng quân muốn đi đâu? Lưu Bị đang quan sát các doanh trại, định xuất chinh. Ta thừa lệnh nhận chức đô đốc, đã ra lệnh cho các người trấn giữ trọng điểm. Tại sao có người lại không nghe lời chứ? Ta theo tướng quân Tôn Quyền bình định giang nam, trải qua cả trăm trận, còn những chư tướng khác đã đi theo chúa công, lập biết bao nhiêu là chiến tích. Tất cả đều là những người giàu sanh ra tử, coi thường mạng sống. Nay đô đốc được Ngô Dương phong làm đại đô đốc, đẩy lui quân Thục, an nước an dân. Ta đưa binh mã ra ngoài giết chết Lưu Bị, để mọi bề được yên ổn. Nhưng đô đốc lại chủ trương không chịu nghình chiến, không lẽ như vậy có thể đẩy lui quân Thục hay sao chứ? An tướng quân nói đúng, chúng tôi không phải là những người tham sống sợ chết đâu. Chúng tôi không phải là người tham sống sợ chết. Chúng tôi muốn giết quân Thục. Chỉ là một thư sinh, nay được Ngô Dương trọng thác, các ngươi trở về giữ hải khẩu, giữ những trọng điểm không được tấn công. Thề bắt sống Lưu Bị. Đây là báo kiếm của chú công, người nào sáo lĩnh chém đầu. Thank you. chỉ bấy đủ điều, nhưng mà quân Ngô vẫn đóng cửa thành, không chịu nghênh chiến. Khi đôi bên đối trận, Lục Quấn không chịu xuất binh, còn làm cho binh nhét lỗ ta lại không nghênh chiến. Tiểu tử Lục Quấn chắc đã sợ bể gan rồi. Quạt đi. Lục Quấn thật là mau lẹ. Bệ hạ từ đường xa tới khiêu chiến, hắn lại ngồi trong thành không chịu đi ra. Chắc chắn là hắn có mù mù, chắc là chờ bên ta có sự thay đổi, mong bệ hạ minh xét. Mù chứ cái gì, chỉ là nhát gan thôi. Quân Ngô đã nhiều lần thất bại như vậy, làm sao dám ra chứ? Chuyện này, hoàng thượng, thời tiết nóng nực, binh mã giống như trong lò than vậy, lấy nước thiệt là bất tiện. Truyền lệnh tướng sĩ nhổ trại tới chỗ có bóng mát, tìm cách đào lấy giếng nước để tránh trời nóng, chờ hết mùa hạ thì lập tức tấn công. Dạ. Lệnh trên ban xuống, binh mã các nơi lập tức nhổ trại, tới nơi có rừng cây đào giếng lấy nước, chờ ngài khởi binh. Quân ta di chuyển về sân cốc, nếu như quân Ngô bỗng dừng vô cỡ tấn công thì sao? Của nước kìa, mau lên! Có nước rồi, có nước rồi, có nước rồi, có nước rồi, các tướng sĩ bình thân, tạ ơn bệ hạ. Đi đi. Ê, đi đi đi đi đi đi đi đi đi. Bệ hạ, bệ hạ, chúng ta về trại, quân Ngô có thể bỗng dưng đột kích, vậy kính mong bệ hạ hãy suy nghĩ tới điều đó. Trẫm đã cho 8.000 tinh binh mai phục ở trong sân cốc, lại để cho Ngô Bàng đưa 10.000 lính dẻo vào đóng gần trại của quân Ngô. Nếu Lục Quấn biết ta dời trại sẽ lập tức đuổi theo, ta sẽ để Lưu Bàng giả bại. Nếu như hắn vào sâu, trẫm sẽ đưa tinh binh trở đường rút lui của hắn, chắc chắn sẽ giết được cái tên tiểu tử này. Bệ hạ, các đạo binh về trại đã ăn trí hết chưa? Bẩm bệ hạ, các trại đã ăn trí xong hết. Quân Ngô có động tĩnh gì không? Quân Ngô hoàn toàn không có động tĩnh gì. Được lắm. Đồ đốc, quân thuộc đã về trại tới khu thung lũng rồi. Ủa? Chúng ta phải lập tức truy kích ngay. Chúng tôi đợi lệnh. Được, theo ta tới quan sát. Dạ. Chỗ này toàn là binh sĩ già và binh sĩ yếu. Tôi sẽ cùng với Hàn Dương đưa hai đạo binh, nếu không thắng sẽ chịu phạt theo quân lệnh. Khoan đã, xem kìa, phía trong sơn cốc đằng đằng sát khí, chỗ đó chắc chắn có phục mình. Lưu Bị đóng những binh yếu ở bình địa là muốn dụ ta đó. Các người đừng có xuất chiến nha. Bệ hạ, nghe nói quân sư Gia Cát Lượng đã tuần tra các hải khẩu ở Đông Xuyên, đề phòng quân người tấn công. Bệ hạ tại sao không giải đi đầu này để gửi về cho thừa tướng hả? Được rồi, trẫm thuộc là binh pháp, cần gì phải thừa tướng chứ. Đủ rồi, đừng nói nhiều nữa. Thục quân hoàn toàn không động tĩnh. Hả? Xem kìa, quả nhiên là có phục binh, không ngờ đâu đó liệu sự như thần. Sở dĩ không cho xuất chiến chính vì việc đó, nay phục binh đã xa trại, trong vòng 10 ngày sẽ phá được quân Thục thôi. Phá Thục là phải vào lúc họ còn đang di chuyển, nếu họ có trọng điểm và an trại rồi thì là khó lắm. Lưu Bị đã đương kim anh hùng, túc trí đa mưu, binh lính của hắn đã xuất chiến nguyên tắc chặt chẽ, nay tấn công lâu ngày không thể phá địch, làm lòng quân chán nản, muốn phá Thục là phải vào lúc này. Ta đã có cách phá Thục, lập tức thượng tấu với Ngô Dương. Giang Đông có một kỳ tài như Lục Quấn, ta thì không còn gì đáng lo ngại. Nay địch quân đã về trại đóng quân, kéo dài trên 700 dặm, đã hạ trên 40 trại, tất cả đều ở những nơi có cây cối rậm rạp. Bệ hạ đã kêu tôi mang bản đồ này cho thừa tướng xem qua. Người nào đã góp ý với bệ hạ để hạ trại như vậy? Kẻ đó đáng chết. Đó là chủ ý riêng của bệ hạ, chứ không phải là người nào khác. Tại sao các người không chịu góp ý? Bệ hạ không chịu nghe. Khí thế của đại hán hết rồi. Hết rồi. dám trại vào những chỗ cây cối rậm rạp. Đó là đại kỵ của nhà binh. Nếu Lục Quấn dùng quả công, làm sao mà giải cứu? Không lẽ hạ trại liên tục 700 dặm là có thể chống được? Quả không còn xa nữa. Lưu Bị sắp bị thua rồi. Bệ hạ, Lưu Bị làm sao bại được đây? Lưu Quyền Đức thật không biết binh pháp. Không lẽ hạ trại 700 dặm là có thể chống được địch hay sao? Nếu như đóng quân ở trong khu rừng rậm rạp, đó là đại kỵ của binh sĩ, Lưu Bị sẽ bị bại ở trong tay của Lục Quấn Đông Ngô. Trong vòng 10 ngày sẽ có tin tức. Bệ hạ, nếu biết trước như vậy, chúng ta có nên dàn binh đề phòng thay đổi hay không đây hả? Phải. Bệ hạ, xin hãy cho binh phòng thủ. Nếu như Lục Quấn được thắng, sẽ lấy lại Tây Xuyên, quân Ngô đi xa, trong nước sẽ bỏ trống. Trẫm giả bộ như cho quân tiếp viện, ra lệnh cho Tam Lộ đại quân đồng loạt tấn công, chắc chắn sẽ lấy được Đông Ngô. Bệ hạ an minh. Mã Lưu. Thưa tướng. Người lập tức cho người về nói với bệ hạ lập tức dỗ trại ngay. Nếu như mà binh Ngô thắng thì phải làm sao? Lục Quấn không dám truy kích, chúng ta có thể giữ được thành đô. Tại sao Lục Quấn lại không đuổi theo? Hắn chỉ sợ binh Ngụy sẽ đánh bọc hậu. Nếu bị hạ thất bại, hãy tạm tới thành Bạch để dừng bước. Lúc ta nhập xuyền đã để 10 vạn tinh binh ở tại Ngư Phổ. Tại Ngư Phổ? 10 vạn tinh binh. Tại sao khi đi ngang qua Ngư Phủ lại không thấy một tướng một binh nào cả? Sao lại có 10 vạn tinh binh? Sau này sẽ thấy, đừng có hỏi nhiều. Lập tức trở về trại, ta sẽ điều binh mã qua để tiếp ứng. Dạ. Tinh binh nghe lệnh. Dạ. Ra lệnh các người tấn công từ đường thủy. Đêm mai gió đông nam thổi, tàu chứa đầy rơm rạ kề sát trại địch. Dạ. Hàm Dương nghe lệnh. Dạ. Người hãy nắm một đạo quân tấn công phía đông bắc. Dạ. Châu Thái nghe lệnh. Dạ. Ra lệnh cho người đem một đạo binh tấn công Mạn Giang Nam. Dạ. Còn các đạo binh khác, cứ đem theo đồ thực dễ cháy, chuẩn bị đao thương, tấn công đồng loạt các trại thuộc. Cứ theo hướng gió mà đốt lửa. Địch quân có 40 trại, chỉ đốt 20 trại thôi. Đốt một trại bỏ một trại. Các đạo quan hãy mang theo lương khô, không được rút về, chờ bắt được Lưu Bị mới thôi. Dạ. Đi. Đã nhìn thấy quân ngồi trên núi tiến về phía đông rồi. Đó chính là nghinh binh. Các tướng quân phải bất động. Hoàng Hưng, Trương Bằng. Dạ. Dạ. Mang theo 50 binh kỵ suốt tường. Dạ. Thank you. dây bắn đã bị cháy rồi. Hả? Lập tức đi tới Giang Nam Giang Bắc để xem tình hình. Nếu có gì khẩn cấp, hồi báo ngay. Dạ. Cháy rồi. Nó cháy rồi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Hoàng thượng, doanh trại đã bị cháy rồi. Đi chữa lớn nhanh lên. Dạ. Báo hoàng thượng, trại lương thực đã bị cháy. Hay vậy. Hay. Chạy bước đi lên nhanh lên. Chạy đi. Bệ hạ. Đây là chỗ nào hả? Bệ hạ, chỗ này gọi là Bá La Sơn. Bệ hạ, lục quấn đã bao vây trùng điệp ngọn núi này, chúng ta không thể ở đây lâu. Bệ hạ hãy tới Bạch Đế Thành để chỉnh đốn binh mã đi. Ai chịu đoạn hậu? Thần chịu chết để đoạn hậu. hạ! Bệ hạ! Bệ hạ, tướng quân Định Quân đoạn hậu, Thế Cầu Sư Kiếu đã tự chiến rồi, quân Ngô đang đuổi theo trên đường tới đây. Ra lệnh cho binh sĩ cởi áo giáp ra, đốt lửa để trận truy binh. Dạ. Trước sát khí đằng đằng, chắc chắn là có phục binh. Các tướng hãy theo ta tới chỗ thám. Lượng rồi. Tướng quân có muốn ra khỏi trận này không? Mong lão gia chỉ đường. Vậy tướng quân hãy theo ta. Tướng gia từ đâu tới vậy? Lão phù là nhạc trưởng của nhà Cát Khổng Minh, tên là Quỳnh Thừa Yến. Xưa nay tiểu tế của ta nhập xuyên đã bày ra cái trận này ở đây đó, gọi là Bát Trận Hồ. Tám cửa ra vào biến hóa vô song, có thể tương đương với thập vạn tinh binh. Khổng Minh trước khi ra đi đã có căn dặn với ta, sau này sẽ có tướng công của Đồng Ngô Sa vào trận này, đưa hắn ra ngoài giùm. Trận này xây ở trên đồi núi, tướng quân đã đi vào từ Tử Môn Quan, nếu như muốn ra khỏi trận này còn khó hơn là lên trời nữa. Lão phu trời xanh hiếu kỳ, thấy tướng quân xa vào trong trận này, cho nên đã dẫn đường cho tướng quân ra bằng sanh môn. Tướng quân hãy đi theo tôi đi. Tử giả đâu rồi? Tử giả đâu? Lục tướng quân. Đường gia, có thể dạy tôi trận pháp này hay không? Biến hóa vô song không có học được đâu. tướng quân hãy mau trở về đi, đừng có nên gây chiến nữa. Dạ trưởng gia. Khổng Minh thật sự là ngọa lòng, ta thật không thể nào sánh kịp. Thổi Bình, đồ đốc, Lưu Bị sau khi bị bại đã bỏ vào thành Bạch Đế, có thể bị truy kích đến chết, tại sao thế thập trấn này lại rút lui chứ? Ta không phải là sợ thập trấn này, chỉ sợ Ngụy Chúa Tào Phi gian ác vô cùng, thừa cơ tấn công chiếm lấy Giang Đông. Nếu như ta vào sâu Tây Xuyên sẽ khó lòng phòng thủ. Bệ hạ.